Naruto yêu ghét, chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hashirama trợn tròn mắt nhìn hắn. Liên hôn, từ từ, ý của Madara là hai tộc Uchiha và Senju liên hôn hay hắn và Madara liên hôn? Như nhận ra sự kinh ngạc của hắn, Madara chỉ cong khóe môi gật đầu, sau rồi không nói thêm gì nữa. Để mặc cho Hashirama với đầu óc mơ màng suy nghĩ bắt đầu bay cao bay xa. Mọi người xung quanh cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Dù sao hai tộc vừa mới kết minh, quan hệ còn bạc nhược cho nên liên hôn là một cách giúp mối quan hệ của hai tộc trở nên gần gũi bền chặt hơn dễ nhất. Bọn họ cũng đã tính xem trong hai tộc ai đã đủ tuổi cập kê để chuẩn bị lễ mừng sao cho thỏa đáng. Chỉ đến khi nhận được giấy mời, tên của hai vị tộc trưởng thình lình ghi trên đó đã khiến không ít người té ngửa. Nhưng đây là chuyện sau. Hashirama bây giờ chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu. Hắn đột nhiên nhớ ra mình còn hôn ước với Mito, cô bạn nối khố xinh đẹp của hắn. Nghĩ đến cảnh hắn vừa gửi thư từ hôn thì 3 giây sau, vị nữ hảo hán tóc đỏ nào đó đã có thể xuất hiện ngay trước mặt hắn và giáng cho hắn một cú tát đậm mùi chakra là cũng đủ để khiến lưng áo Hashirama ướt sũng mồ hôi lạnh. Nhưng, nếu không từ hôn với Mito, Madara sẽ chém chết hắn mất. Nghĩ đến tính cách táo bạo chỉ hơn không kém của vị tộc trưởng Uchiha đang đứng cạnh mình, Hashirama khóc ròng ròng. Rõ ràng hắn luôn mơ mình có một người vợ hiền huệ. Sao bây giờ ngó đông thấy sư tử, ngó tây thấy báo đen thế này? Chưa gì vị thánh Shinobi nào đó đã tưởng tượng ra cảnh cuộc sống nước sôi lửa bỏng sau này. Hashirama, ta khổ quá mà. Sau khi hai bên ký kết bản cam kết, Hashirama đột nhiên đứng ra. Madara theo sát ngay sau sóng vai với hắn. Đằng sau Tobirama và Izuna đứng sau lưng huynh trưởng nhà mình. Cuối cùng là hàng loạt tộc nhân hai bên. Bọn họ mặt đối mặt với toàn bộ khách nhân ngồi bên dưới. Các tộc được mời đến nhìn thấy cảnh này trong lòng đột nhiên rùng mình. Cả người vội vàng tiến vào tư thế đề phòng. Theo bản năng sờ đến túi nhẫn cụ nhưng lại nhớ ra vì bày tỏ thành ý khi tham gia buổi lễ nên không mang theo vũ khí cho nên chỉ có thể ảo não buông tay. Xuống âm thầm kết ấn chuẩn bị. Không khí hai bên lập tức căng chặt. Senju Hashirama, ngài đây là có ý gì? Một vị tộc trưởng nhịn không được nóng tính quát. Hashirama cũng không giận, hòa nhã phẩy phẩy tay. Cười ngâm ngâm nói. Không cần phải vậy đâu. Ta không có ác ý, bây giờ chúng ta bàn đến chính sự. Nói rồi dưới ánh mắt nghi ngờ của các tộc, hắn giơ tay kết ấn. Một cái bàn tròn lớn đột ngột từ dưới đất mọc lên cộng thêm rất nhiều ghế gỗ. Làm xong hắn vén áo ngồi xuống một chiếc ghế. Madara cũng không khách khí ngồi xuống chiếc bên cạnh. Tobirama và Izuna không ngồi, chỉ đứng sau lưng anh trai mình. Xong hết thảy, Hashirama giơ tay làm ra động tác mời ngồi. Các vị tộc trưởng khác đành phải ngồi xuống. Lúc này, vài tộc nhân Senju bưng khay lớn đi ra. Bên trên chất đầy quyển trục. Bọn họ nhanh nhẹn để trước mặt mỗi người một quyển rồi nhanh chóng biến mất. Lúc này, Hashirama hai tay chống cằm, nở ra một nụ cười đầy tự tin. Đôi mắt đen phóng ra ánh sáng khiếp người. Như vậy, chúng ta sẽ bàn luận về ngôi nhà của chúng ta trong tương lai. Hắn gằn từng chữ. Konoha, cuộc hội nghị này diễn ra rất lâu. Hơn 4 ngày mới kết thúc. Trong lúc đó không ai rời khỏi bàn lớn. Ngay cả bữa ăn cũng được giải quyết bằng viên thực phẩm. Trong cuộc hội nghị này, các tộc trưởng tạm đặt cái gọi là mặt mũi xuống dưới đất. Tranh cãi mặt đỏ tía tai. Bởi vì biết là nơi gọi là Konoha sẽ được thành lập cho nên bọn họ quyết tâm muốn giành được càng nhiều lợi ích cho tộc của mình càng tốt. Hùng hổ lấn tới, tranh cãi, khiêm nhượng lùi bước, rồi lại đưa ra điều kiện, phản bác, kỳ kèo và chấp nhận. chung quy là toàn bộ tinh hoa đấu tranh chính trị, hay còn gọi tắt là kinh nghiệm đấu võ mồm, được bọn họ vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn. Đến ngay cả một nắm đất của Konoha sau này cũng bị bọn họ đưa lên bàn cân định giá tranh cãi. Xem đến mức Naruto cứ phải há mồm ra. Mà lần này, khi Uchiha không còn yếu thế bởi Senju, cả hai tộc phải gọi là rồng hổ đấu nhau, tư tình toàn bộ vứt hết sang một bên. Hashirama và Madara ngồi cạnh nhau, nhưng khi tranh giành đất đai thì đầu bút lông chỉ kém hóa kiếm. Đỏ mắt như muốn xẻo vào miếng thịt trên người đối phương mới chịu được. Sau 4 ngày 3 đêm đi vào lịch sử giới ninja này đi vào kết thúc. Ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm, mặt mũi hồng hào rời đi. Hashirama vừa mấy phút trước còn đập bàn gầm lên với Madara thì khi hội nghị vừa kết thúc đã ngay lập tức dính lấy hắn. Đầu ủ rũ gác lên vai Madara. Đáng thương rên rỉ. Madara, cổ họng đau quá, thậm chí còn khô khốc ho hai cái. Madara nhấc nhấc vai cười nhạo. Ai bắt vừa nãy cậu gào to thế làm gì? Đáng đời, nhưng tay lại vô cùng thành thật với lòng mình vỗ vỗ lưng của hắn. Thậm chí còn nhận lấy kẹo nhuận hầu từ tay Tobirama nhét vào miệng Hashirama. Hashirama cứ như là bong bóng xì hơi. Cả người như không có xương sống dựa lên người Madara. Ủ rũ rầm rì ngậm kẹo trong miệng. Hiển nhiên là mấy hôm nay tập trung cao độ cũng khiến cho vị ninja sở hữu mộc độn cũng mệt quá sức. Chỉ có thể dựa vào người bạn thân kiêm người yêu nạp điện. Madara thấy thế, tuy rằng cũng rất mệt mỏi nhưng vẫn đứng dậy. Kéo Hashirama về phòng đã được chuẩn bị trước nghỉ ngơi. Tobirama ở phía sau nhìn chằm chằm bóng dáng của hai người. Cuối cùng chỉ hừ lạnh quay đi. Anh trai lớn rồi cũng sẽ phải gả cho người thôi. Mặc dù hắn không muốn có thông gia là nhà Uchiha chút nào. Lúc này, Uchiha Izuna từ đâu bước đến đứng bên cạnh hắn. Nhướng mày đẹp ung dung ôm ngực nói. Ta rất chờ mong cuộc liên hôn giữa Uchiha và Senju đấy. Senju Tobirama, chữ liên hôn, được hắn nhấn rất mạnh. Thậm chí còn chứ chút ý cười nhạo. Hừ, còn chưa biết ai gả ai cưới đâu. Uchiha Izuna, Tobirama đã quá quen thuộc với miệng lưỡi găm dao của vị này. Chỉ cười lạnh phản bác. Quả nhiên, ngay lập tức Izuna xù lông. Cưới đương nhiên là Ni. San, Senju Hashirama chắc chắn sẽ thành Uchiha Hashirama. Tobirama vẫn bình tĩnh, chỉ là không quên châm chọc. Ai biết được. Nhỡ đâu Uchiha Madara lại thành Senju Madara thì sao? Hai vị phó lãnh đạo ngày thường tung hoành một cõi, nhưng chỉ cần gặp được đối phương là trí thông minh thoái hóa xuống như trẻ 5 tuổi. Tranh cãi không ngừng, thậm chí là vì những lý do vô cùng nhỏ nhặt. Ngay cả Tobirama ngày thường lạnh lẽo nghiêm túc cũng bị miệng lưỡi sắc bén của vị Uchiha nào đó tức đến lông vây cổ áo cũng dựng hết cả lên. Chung quy hai vị em trai bên này tranh cãi nảy lửa thế nào thì hai vị anh trai cũng không thể biết được. Madara sau khi đẩy Hashirama xuống giường cũng mệt mỏi nằm đè lên người hắn. Ngay cả mái tóc đen dài xù xù dường như cũng hơi rũ xuống. Cậu nặng quá Madara, Hashirama mơ màng kêu lên, nhưng lại không đẩy người xuống. Một tay ôm eo hắn. Một tay kéo chăn đắp lên người hai người. Mắt nhắm mắt mở buồn ngủ ngáp một cái vơ lấy gối đầu. Hiển nhiên chuẩn bị cứ thế này đi ngủ. Hashirama, Madara tuy mệt nhưng vẫn không quên chuyện chính. Ngồi lên eo hắn vô cùng áp bách nhìn xuống. Chúng ta liên hôn. Ừ, chúng ta liên hôn. Hashirama mơ hồ lặp lại. Hiển nhiên không quá để ý Madara đang nói gì. Hai chúng ta liên hôn. Madara tức giận nghiến răng. Tay không chút khách khí luồn vào trong áo Hashirama túm lấy phần thịt mềm bên hông dùng lực véo một cái. Ai ra đau đau đau. Hashirama đau đến giật nảy người. Ngay lập tức không còn chút buồn ngủ nào. Dương mắt lên án nhìn Madara. Madara lúc này mới vừa lòng lặp lại. Hai chúng ta liên hôn. Hashirama nghe thế, bỗng nhiên gãi gãi đầu. Ánh mắt né tránh không dám nhìn Madara. Madara thấy phản ứng này của hắn không khỏi nguy hiểm nheo mắt lại. Một lúc sau mới thấy tên ngu ngốc này ấp úng nói. Nhưng mà, ta vẫn còn hôn ước với Mito. Uzumaki Mito, công chúa tộc Uzumaki, xinh đẹp và tài năng. Hiện đang là vị hôn thê của Hashirama. Từ, hôn, nhưng Madara là ai? Nếu đã biết tình cảm của nhau thì bước tiếp theo. Uchiha Madara sẽ cho toàn thế giới biết Hashirama là người của hắn. Không ai được nhúng chàm vào. Hashirama biết tính tình của hắn. Nhưng việc từ hôn không phải cứ nói là làm được. Bên trong còn rất nhiều gút mắc. Hai tộc Uzumaki và Senju lại còn có truyền thống thông hôn từ lâu. Cuối cùng Hashirama đau đầu ngồi dậy. Đem đầu dựa vào vai Madara. Dường như làm nũng rụi rụi hai cái. Dầu dĩ kỳ kèo. Cho ta chút thời gian đi Madara. Tộc Uzumaki và Senju có truyền thống thông hôn nhiều năm. Ta với Mito còn có hôn ước từ nhỏ. Không thể nói từ là từ ngay được. Nói rồi hắn ngẩng đầu. Nghiêm túc nhìn Madara. Chắc chắn khẳng định. Nhưng ta sẽ kết hôn cùng cậu. Lời của Hashirama chưa bao giờ là lời nói suông. Madara nghe thế sung sướng cười khẽ một tiếng. Thân mật hôn lên môi hắn một chút. Sau rồi như nghĩ ra cái gì. Hỏi, nếu là truyền thống thông hôn, thì những người khác trong Senju cũng được đúng không? Hashirama như được thông não. Hai mắt sáng lên gật đầu lia lịa. Sau rồi bắt đầu bấm tay suy tư xem có con cháu trưởng lão nào trong tộc đến tuổi cập kê để có thể đem đi thông hôn. Senju Miyata, không được, thằng nhãi thực lực thường thường. Bên Uzumaki sẽ không chịu. Senju Hirashi, nhỏ quá, mới 13 tuổi, không được. Senju Tobirama, Madara chậm rãi nói ra một cái tên. Hashirama giật mình nhìn hắn, sau rồi đột nhiên nở nụ cười. Đúng rồi, Tobirama, em trai đáng yêu của hắn. Tuổi không kém quá nhiều, thực lực có tiếng có miếng, người lại nghiêm túc chu đáo. Hơn nữa cũng đang độc thân, quả là một ông chồng hoàn hảo. Đúng rồi, Tobirama là được, ha ha ha. Hashirama sung sướng cười phá lên nhào vào ngực Madara. Madara cũng ôm lấy hắn gợi lên một nụ cười. Madara biết dạo nghe nói dạo gần đây Izuna và cái tên Senju tóc trắng đáng ghét kia có vẻ rất thân thiết. Biết là tỷ lệ hai người này sinh tình cảm với nhau còn ít hơn cả Hashirama có thể mang thai nhưng hắn vẫn phải đề phòng cho chắc ăn. Chỉ cần Senju Tobirama và Uzumaki Mito thành đôi thì quả thực là một mũi tên bắn trúng hai con chim. Cớ sao không làm, vị Uchiha nào đó nham hiểm cười. Mà Tobirama còn không biết mình vừa được anh trai quyết định đẩy vào hố lửa. Vinh quang hy sinh cho hạnh phúc của hắn và tên tộc trưởng nào đó. Có được anh trai như Hashirama. Kiếp trước Tobirama hẳn là phải làm chuyện gì thất đức lắm mới bị phán quan ghi sổ thế này. Hết chương 57. Vài điều muốn nói. Bé anh trai xin được trao cho ngài Hashirama. Ngài đã đưa ra một quyết định khiến cụ nhị phải đi vào lòng đất cạc cạc cạc. Cụ Mét trông thế chứ nhạy bén lắm. Chưa gì đã phát hiện ra manh mối CP rồi. Và cụ quyết định là phải dẫm cho mấy phát. Tất nhiên là tác giả sẽ cố gỡ CP này. Nhưng CP này khó viết thật sự. Không biết sao mà cho he được đây. 2. Buồn rầu thở dài. Nghi ngờ là chuyện sẽ viết đến 120C. Hoặc hơn, còn nhiều thứ phải giải quyết lắm mà chính tác giả cũng chưa biết phải giải quyết thế nào đây. V. Đã thế lại còn mong muốn viết tổng anime. Manga, thật là chưa trải sự đời. Sai lầm tuổi trẻ mà. Muốn viết đại chiến 4 mà sợ không đủ khả năng. Muốn viết CPOBKK mà lại không biết bắt đầu từ đâu. Ai ra, muốn làm nhiều thứ mà khả năng có hạn. Sầu ghê, mà nếu viết hết tất cả những gì muốn viết ra thì tác giả sợ nó sẽ dài lắm. Chậc, chắc phải 300C mất. Hay phân ra làm hai quyển nhỉ? Hay để một quyển vầy cho dễ tìm dễ dọc? À, đúng rồi. Dạo này vụ hát khá căng. Cho nên mấy chương hát tác giả đều đánh dấu. Như vậy, mọi người để ý chút nha. Không biết có sót chương nào không? Vậy thôi, chúc một ngày chủ nhật tốt lành. Đừng quên team và CMT bên dưới nha. Yêu mọi người. Cách chương.